Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng Giêng, dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ Sâm Hạ trong thiền đường Hội Ngàn Sao trong mùa an cư kết đông 2009-2010. Happy New Year. Hoan hỷ. Trong khóa mùa đông này chúng ta vừa học được kinh Cát Tường và kinh Mâu Ni. Hôm nay chúng ta bắt đầu học một kinh mới mà cũng là với chủ đề Mâu Ni. Chúng ta có một cái bảng chữ Hán và mỗi thầy, mỗi sư cô, sư chú đều phải có một bảng chữ Hán để theo dõi và phải học nhận diện ra được những cái chữ ở trong đó. Chúng ta cũng có một bản dịch tiếng Việt, bản dịch tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhưng mà hôm nay tại vì lo ăn Tết, thành là chưa có sẵn sàng. Kinh này cũng là về cái đề tài Mâu Ni. Có nhiều kinh có đề tài Mâu Ni, chúng ta sẽ học dài dài. Ở cái này thì chúng ta có cái bản Hán văn và bản tiếng Pali. Và khi mà chúng ta so sánh hai kinh thì chúng ta vui lắm. Tại vì hai kinh đi hai miền, miền Bắc và miền Nam 2000 năm ấy, gặp nhau so sánh, thành ra cái sự truyền thừa nó có thể sai sót. Tại vì hồi đó thì kinh chưa được viết xuống giấy, cho nên cái truyền miệng thôi. Bởi vì vậy cho nên nó có những cái sự khuyết điểm trong cái sự truyền thừa. Và khi mà chúng ta học hai kinh này, một kinh từ văn bản bằng tiếng Hán và một kinh văn bản tiếng Pali, thì chúng ta thấy rằng cái đại ý nó vẫn giống như nhau. Và tuyệt nhất á, là phần lớn những cái kinh này, cái số những cái bài kệ nó gần giống như nhau. Cái bài chữ Hán mà chúng ta có đây á, là được thực hiện vào thường bán thế kỷ thứ 3. Nửa đầu của thế kỷ thứ 3. Và vậy cho nên cái văn rất là xưa, rất là khó. Nhiều khi thầy phải so sánh với cái bản tiếng Pali để có thể hiểu được ở trong kinh, trong cái văn nó muốn nói gì. Rất là xưa. Và cái vị mà dịch kinh này á, cũng đã từng dịch kinh Pháp Cú. Và kinh này nó nằm trong một cái loạt kinh gọi là Nghĩa Túc Kinh. Và tiếng Phạn của nó là Attapada Sutta. Atta nó có nghĩa là nghĩa lý, túc tức là một cái chân. hoặc là nó cũng có nghĩa là sự đầy sự sự đầy đủ, tức là đầy đủ, đầy đủ, nghĩa lý đầy đủ. Cái chữ chân á, nó có nghĩa là cũng là con đường, bàn chân ướm hỏi con đường á, chân nó cũng con đường. Và cái nghĩa túc này á, như các vị đã biết, được dịch vào nửa đầu của thế kỷ thứ ba, đó là kinh thứ 198 của Đại Tạng Tân Tu, Taisho Tripitaka 198. Và cái người dịch đó là một vị cư sĩ tên là Chi Khiêm. Hồi đó thì có mặt với cư sĩ Chi Khiêm có một thầy từ Việt Nam qua, là thầy Tăng Hội, thiền sư Tăng Hội. Và hai người đã làm việc với nhau. Khi mà thầy Tăng Hồi đi qua bên đó, tức là bên tàu, thì lúc đó chưa có vị xuất gia nào người Hoa hết. Và hồi đó thì nhà Hán đã tan rã, mới về mới tan rã. Và chia ra làm ba nước gọi là Tam Quốc. Thì miền Bắc gọi là Bắc Ngụy, miền Tây gọi là Tây Thục, còn miền Nam gọi là Đông Ngô. Và kinh đô của Đông Ngô là Kiến Nghiệp. Kiến Nghiệp tức là Nam Kinh. Nam Kinh bây giờ Bắc Kinh, Nam Kinh, Kinh Nghiệp. Kinh Nghiệp. Thì thầy Tăng Hồi qua Kinh Nghiệp và lập cái ngôi chùa đầu tiên ở bên nước Đông Ngô. Vua của nước Đông Ngô hồi đó là Ngô Tôn Quyền. Thầy Tăng Hội là con của một nhà dân thương tới từ Ấn Độ. Một nhà dân thương trẻ tới từ Ấn Độ, gốc nước Khương Cư, Sốc Giang. Và thầy Tăng Hội và ba của thầy Tăng Hội khi mà qua tới đất Giao Châu thì thấy dễ chịu và muốn ở luôn đó, và cưới một cô gái Việt Nam. đã sanh ra thầy Tăng Hội. Vì vậy cho nên thầy Tăng Hội là gốc, cha là gốc Khương Cư và mẹ là gốc Việt Nam. Nhưng mà đến 10 tuổi thì thầy mồ côi các cha các mẹ. Và thầy được nhận vào trong chùa để làm sư tiểu. Và thầy rất là thông minh. Thầy học rất bao. Thầy học tiếng Sanskrit, thầy học chữ Hán. Và lớn lên thì thầy trở thành một vị giáo thọ rất là giỏi. Và thầy đã dịch nhiều kinh ở Việt Nam. Và khi sang bên nước Ngô thì thầy cũng tiếp tục dịch kinh. Những cái kinh của thầy dịch hiện bây giờ có nhiều kinh còn được giữ lại trong trong đại tạng chữ Hán, gọi là Tai Sô Tripitaka Đại Tranh. Thì cái kinh này á, kinh Nghĩa Túc này á, nó là sự tập hợp của nhiều kinh nhỏ. Và cái kinh này á, nó có tên là kinh Cha Con Gặp Nhau. Cha đây tức là Vô Tình Phạn và con đây tức là Bụt Thích Ca. Thì theo cái kinh này á, là sau khi Bụt thành đạo thì Bụt không có về nhà liền lập tức để thăm gia đình. Ở đây cũng vậy, sau khi mình được trường đăng mình đâu có về thăm gia đình liền hay không. Sau khi mình thành đạo thì mình còn ở lại dạy 1-2 năm và lúc đó mới về thăm gia đình. Thì kinh này á là cái cốt lõi ở kinh này á, là 14 bài kệ. Đây là bài thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, à không, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Hôm nay hy vọng mình học được 4 bài kệ. Kinh này có tất cả là 14 bài kệ. Và nó rất là nguyên thủy, rất là xưa. Nó có cái phần tương đương của nó trong Pali. Và ngoài 14 bài kệ nó còn có một cái đoạn văn để dẫn nhập. Văn đó là văn xuôi, còn bài kệ là thơ. Thì các nhà nghiên cứu họ đồng ý với nhau rằng là cái phần văn xuôi là thêm vô sau để mà giải thích, để mà làm khung cảnh, để tạo ra khung cảnh cho cái cốt lõi của kinh, cũng như là kinh Pháp Cú là toàn là những cái bài thơ không ạ. Rồi còn có kinh Pháp Cú Thí Dụ là có những thí dụ, có những câu chuyện đưa vô để cho đọc đỡ ngán và để cho người ta hiểu thêm một chút về cái bài kệ đó. Thành ra cái phần văn á, văn xuôi á, thế nào nó cũng có sau. Và cái phần văn á, tức là văn thơ, nó là phần căn bản. Ở đây mình chỉ học cái phần văn văn thôi, tức là kệ thôi. Thì trong cái kinh gọi là kinh Phụ Tứ Cộng Hội á, tức là cha con gặp nhau đó, cái này gọi là kinh Phụ Tứ Cộng Hội. Là cha con cùng gặp nhau. Thì mình thấy Bụt về thăm gia đình lần đầu. Và khi mà Bụt về thì là cả cái dòng họ Sakya tổ chức đón tiếp rất là long trọng. và chính vua Tịnh Phạn cũng đi ra để đón tiếp Bụt. Và thấy Bụt đi rất là uy nghi giữa một số các thầy rất là đông đảo, cho nên vua Tịnh Phạn đã cúi xuống để đảnh lễ Bụt. Và có một vài vị bị sốc, nói rằng: trời ơi, tại sao con cha mà đi lại con để đảnh lễ con? Thì Đức Thế Tôn mới nói: này, quý vị phải biết rằng là Siddhartha là con tôi, nhưng mà đặc biệt lắm đó. Khi mà Siddhartha có mang thì hoàng hậu nằm bụng thấy con voi trắng sáu ngà chung vào bụng. Khi Siddhartha lớn lên mới có mấy tuổi thì đã biết ngồi thiền, và cái bóng cây nó che cho đến khi mà mặt trời nó đã lặn xuống rồi mà bóng cây nó vẫn còn tiếp tục che cho thái tử. Và vua kể lại những cái chuyện ngày xưa như vậy. Và đó, dòng họ Thích Ca và tất cả những người thân thuộc đều rất là hoan hỷ và tới nghe Bụt thuyết pháp, và người nào cũng thọ năm giới. Thì hồi đó người ta gọi ngài là Gotam. Ai cũng gọi ngài là Gotam, Sakya Gotam. Hồi đó thì là mới những cái năm đầu của sau thành đạo thôi, và vì vậy cho nên người ta chưa gọi ngài bằng cái danh từ Bụt nhiều, gọi là Gotam Muni hoặc là Sakya Muni. Muni là ông thầy tu tĩnh lặng. Muni là một cái danh từ nó chỉ có nghĩa là người tĩnh lặng, một vị đạo sĩ, một ông thầy tu tĩnh lặng, không có nói nhiều, không có nhu yếu tranh luận, không có nhu yếu hơn thua với người khác. Và lúc đó, trong năm đầu đó, người ta thích gọi Đức Thế Tôn với cái danh từ Muni. Thích Ca Muni có nghĩa là ông thầy tu tĩnh lặng của dòng họ Thích Ca, không có gì hết. Thích Ca Muni Phật. Kinh nghĩa túc này, Attapada Sutra này, nó là một trong những kinh xưa nhất của Phật giáo Nguyên Thủy. Các nhà khoa học bây giờ khi mà họ nghiên cứu kinh này, họ thấy từ vấn đề bát ngữ cho đến về vấn đề khảo cổ thì họ nhận ra rằng đây là những cái kinh mà có sớm nhất trong tất cả các kinh. Và cái giọng văn nó cũng rất là cổ nhất trong tất cả các kinh khác. Và vì vậy cho nên các nhà học giả Phật học đương thời đều công nhận rằng kinh Nghĩa Túc là cái kinh, là một trong những kinh được coi như là có tính cách nguyên thủy nhất. Nó nói lên được cái tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy. Mấy năm nay ở tại Làng Mai á, thì mình hay phân biệt ra là đạo Bụt Nguyên Thủy, đạo Bụt Bộ Phái và đạo Bụt Đại Thừa, ba cái giai đoạn đó. Đạo Bụt Nguyên Thủy là Original Buddhism. Primitive Buddhism. Rồi mới đến đạo Bụt Bộ Phái là Buddhism of Different Schools. Và sau khi đạo Bụt Bộ Phái có mặt nhiều trăm năm rồi thì bắt đầu có đạo Bụt Đại Thừa, gọi là Mahayana Buddhism, Buddhism of the Great Bhikkhu. Primitive Buddhism, various school Buddhism, and Mahayana Buddhism. Đạo Bụt Nguyên Thủy, Đạo Bậc Bụt Bồ Phái và Đạo Bụt Đại Thừa. Nhưng mà thường thường lâu nay mình nghĩ rằng Đạo Bụt Nguyên Thủy là từ khi Bụt thành đạo cho đến khoảng năm 1900, năm 140 N. N tức là cái Nirvana đó, tức là nhập diệt đó. Tức là Đức Thế Tôn nhập diệt 140 năm sau 100 sau một sau sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt 140 năm thì giáo đoàn của ngài mới bắt đầu chia rẽ ra. Bắt đầu chia thành hai phái, một là phái thường tọa có tính cách bảo thủ thiếu số, và bên kia là phái đại chúng tiến bộ và đa số. Chuyện này nó xảy ra mấy trăm năm trước khi Thiên Chúa giáng sanh lần. Và chúng ta thấy cái nhân cách của Đức Thế Tôn rất là hùng mạnh. Cho đến nỗi rằng là sau khi Ngài, trong cái thời Ngài, thì cái nhân cách của Ngài nó giữ cho giáo đoàn nó được thống nhất. Và đến khi Ngài tịch diệt rồi, nhập Niết Bàn rồi, trong gần một thế kỷ rưỡi, mà giáo đoàn cũng vẫn còn thống nhất, chưa bị chia ra. Mãi đến năm 140 sau khi nhập diệt thì mới chia thành hai phái, một phe tiến bộ, một phe bảo thủ. Phe tiến bộ gọi là Mahasanghika, còn phe bảo thủ là Sthavira. Và từ hai cái phái đó nó sinh ra vào khoảng 20 phái luôn. Thì thời đại này gọi là thời đại Phật giáo bộ phái, various school Buddhism. Và trước đó là original Buddhism là 140 năm cộng với 80 năm của Bụt nữa là 1 Nguyên Thủy, 1 Nguyên Thủy, 1 Nguyên Chất là nó có mặt vào khoảng 220 năm. Vì vậy cho nên định nghĩa đạo Bụt Nguyên Thủy, Nguyên Thủy Phật giáo như vậy là nó còn rộng rãi quá. Khi mà mình học kinh Nghĩa Túc á, thì mình thấy rằng cái đạo Phật Nguyên Thủy nó chỉ có mặt vào khoảng vài ba năm thôi. Là những năm đầu khi Bụt thành đạo, chưa lập tu viện, Bụt còn đi du hành với các thầy, chưa có chỗ, chưa có tu viện. Thì kinh Nghĩa Túc là một trong những kinh được nói ra trong những cái năm đầu. Khi mà Bụt và các thầy chưa có đất cắm dùi, chưa thành lập tu viện, còn đi với nhau như là những cái đoàn du hành đầy đỏ. Tuy rằng vua Tần Bà Sa La, Bambisara có tặng một cái rừng tre, nhưng mà cái đó chưa hẳn là tu viện. Chỗ đó để tới ngủ thôi, chưa có nhà cửa, chưa có quy chế của tu viện. Và lúc đó thì Bụt và các thầy theo Bụt được gọi là những cái nhà đạo sĩ đi lang thang giáo hóa. Và cái danh từ Muni mà mình học đó là chỉ cho, nghe nói đó là chỉ cho những cái ông thầy như là Bụt. Cho nên khi mà cái ngày mà Bụt trở về thành Katila về vào khoảng hơn một năm sau khi thành đạo thì người ta đón tiếp rất là đông, và người ta nghe nói tới ngài như là một vị mâu ni lớn, một vị đại mâu ni, Maha Muni. Và vì vậy cho nên trong một cái theo cái kinh Nghĩa Túc á, cái kinh gọi là Phú Tứ Cộng Hội, tức là cha con gặp nhau, thì người ta mới đặt câu hỏi bạch Đức Thế Tôn, thưa đạo sĩ Gotama, thế nào là một vị mâu ni, thế nào là một vị thầy tu tính lành, một người có giới đức hoàn toàn, thì chúng con muốn biết, thì xin ngài định nghĩa dùng cho thế nào là một vị mâu ni, một ông thầy tu tính lành, một vị có giới đức hoàn toàn. Thì cái bài kệ đầu đó rất là khó. Người ta nghĩ rằng là hữu giới cụ, ba cái chữ này có thể là chỉ cho cái danh từ đó, tức là cái con người mà có đầy đủ giới hạnh, giới và hạnh, the perfect one who incarnate discipline and virtues, hữu giới cụ. Đương hà kiến, vân thuyết ngôn, đương hà kiến là phải nhận diện cái người đó như thế nào, làm thế nào để nhận diện được một con người toàn thiện, một vị mâu ni. How to recognize a perfect man, a perfect muni. Vân hà ngôn là chúng ta có thể nói được gì về cái người đó, chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể nhận diện người đó như thế nào, và chúng ta có thể nói được như thế nào về người đó. Hữu giới cụ, đương hà kiến, vân thuyết ngôn, tùng ấm khổ, nguyện cù đàm, giải thuyết thử, vấn chánh ý, thế hùng sân. Thì chữ cù đàm này, nó là phiên cái chữ Gotama. Xin Đức Thế Tôn giải thuyết cái chữ đó cho chúng con nghe. Tức là cái bậc toàn thiện có giới đức đầy đủ đó, làm sao mình nhận diện được, làm sao mình nói về người đó được, thì xin Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con nghe. Còn ý những chữ cuối là vấn chánh ý thế hùng sanh. Thì mình dịch là có người đặt câu hỏi, đó là cái ý mà đưa ra để đặt cho cái người mà được sinh ra trên cõi đời như một bậc anh hùng. Thế hùng sinh, thế là cuộc đời, hùng là một bậc anh hùng, sinh là được sinh ra, tức là khen ngợi Đức Thế Tôn, tức là người đã được sinh ra cuộc đời như là một bậc anh hùng. Làm thế nào để có thể nhận diện được một con người toàn thiện như vậy trong số những người đang khổ đau trầm luân ở trong đời, tùng âm khó, Đó là một cái bài kệ khó nhất ở trong trong kinh. Thành ra mình có thể dịch như thế này. Chúng con phải nhận diện như thế nào và phải nói như thế nào cho đúng về bậc có, về bậc toàn thiện có đầy đủ giới pháp, bậc được sinh ra như vị anh hùng trên thế gian, bậc đã vượt thoát mọi ràng buộc khổ nạn. Xin Đức Gotam chỉ dạy cho chúng con. Chúng con phải nhận diện như thế nào và phải nói thế nào cho đúng về cái bậc toàn thiện có chánh kiến, có đầy đủ giới hạnh, giới đức. Xin Đức Gotam chỉ dạy, vì Ngài là một bậc đã sinh ra như một vị anh hùng trên thế gian. Và mình nên có một bản dịch tiếng Anh tiếng Pháp cho hay. Đó là câu đầu. Và đây là lời, câu trả lời của Đức Thế Tôn. Tiên dĩ hành, khí trọng nghế, diệt bất trước hậu lai nguyện. Lai hiện tại, diệt bất thủ, diệt bất thọ, tôn kính không. Đọc cái câu kệ này mình thấy làng Mai đi rất là đúng với là giáo lý nguyên thủy của Đức Thế Tôn. Tiên dĩ hành tức là cái mà đã qua rồi, khí trùng nhuế tức là bỏ đi cái sự sân hận lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó là người đã buông bỏ được tất cả mọi hiềm hận về quá khứ. Một vị Mâu Ni, một con người toàn thiện, là một người đã buông bỏ được những cái hiềm hận về quá khứ. Trong quá khứ mình có những cái giận hờn, hận thù, lo lắng. Bây giờ đây mình an trú trong giây phút hiện tại, mình buông bỏ tất cả những cái hận thù đó trong quá khứ. Khí tức là bỏ đi tất cả những cái hận thù dồn dập nhiều lần đó, trọng hay là trùng nghĩa trong quá khứ. Diệt bất trước hậu lai nguyện. Hậu lai tức là tương lai. Nguyện là những cái ước mơ, những cái dự án, những cái mong cầu. Cũng không bị dính mắc vào những cái mong cầu vào tương lai. Mình không có bị ràng buộc bởi hận thù quá khứ, mà mình không có bị ràng buộc bởi những trông cầu trong tương lai. Lai hiện tại, trở về giây phút hiện tại, diệt bất thủ, cũng không có bị vướng mắc vào những cái gì trong giây phút hiện tại. Ngay câu trả lời đầu mình thấy rõ ràng rằng đó là tinh thần an trú trong hiện tại, không bị vướng mắc vào quá khứ và không bị mắc vào tương lai. Bất diệt bất thọ tôn kính không, và cũng không có tiếp nhận, không có bị lung lạc bởi cái hư danh và cái sự tôn kính của người đời. Cái con người đó được người ta rất là sùng kính, người ta rất là tôn trọng, nhưng mà người đó không có bị sự tôn kính, sùng kính đó làm cho người đó hư, tại người đó không còn ngã nữa, Chúng ta biết rằng một cái đức của người tu, của người xuất sĩ là sự khiêm cung, humility. Và mình thấy ở nơi Đức Thế Tôn á, là một người xuất phát từ dòng dõi vua chúa, đã thành Phật, đã trở thành một vị đạo sư, nhưng mà con người đó rất là khiêm cung, rất là lặng lẽ. Không bao giờ khoe khoang nói mình là hơn người. Người rất là thông dong, rất là giải thoát. Thì vì vậy cho nên cái đó gọi là một mâu ni đích thực, một đại mâu ni, một cái mâu ni lớn. Và câu hỏi là xin định nghĩa cho chúng con thế nào là một vị mâu ni đích thực, một vị mâu ni lớn, một con người toàn thiện về phương diện giới đức. Thì cái câu trả lời đầu tiên của Đức Thế Tôn là con người đó là một người, là một con người đã buông bỏ tất cả những hiềm hận, những cái hiềm hận về quá khứ, và con người đó cũng không bị vướng mắc vào những cái ước ao mơ tưởng về tương lai, và trong chính hiện tại con người đó cũng được tự do, không vì cái hư danh và sự tôn kính mà làm cho con người đó hư hỏng. Đó là định nghĩa đầu tiên của một vị mâu ni. Thì mình là người xuất sĩ, mình phải học phải được cái đó. Mình có chút ít tài năng, nhưng mà cái tài năng đó so với Đức Thế Tôn thì có bao nhiêu đâu. Thành ra mình phải học được cho được cái đức khiêm cung đó, không có ngại. Kinh này của cư sĩ Chi Khiêm Dịch. Nhưng mà kinh này Thầy Tăng Hồi cũng để vào trong cái tác phẩm Lục Độ Tập Kinh của Ngài. Không có lẽ là cái kinh kia, thì kinh này Diện Kiên Vương mới để vào trong. Nhưng mà có một điều rất là rõ là cư sĩ Chi Khiêm á, tuy là dịch kinh nhiều như vậy đó, nhưng mà chưa hẳn là một chưa thực sự được thọ năm giới. Trong sử có ghi lại là vào cuối đời thì cư sĩ Chi Khiêm đã thọ năm giới, mà hồi đó làm gì có người xuất sĩ bên đó để thọ năm giới ngoài Thầy Tăng Hồi. Cho nên mình có thể đi tới kết luận là cư sĩ Chi Khiêm là đệ tử năm giới của Thầy Tăng Hồi. Đó là cái luận án của Thầy đó. Tức là hai người đã làm việc chung với nhau, hai người đã dịch kinh với nhau. Cư sĩ Chi Khiêm cũng dịch được vài chục cái kinh, và một số kinh đó được còn ghi chép lại trong Đại Tạng. Cư sĩ Chi Khiêm đã dịch những kinh thuộc về Đại Thừa và đã dịch những kinh thuộc về Tiểu Thừa. Thì có những cái bằng cớ nó cho biết rằng là kinh Pháp Cú cũng do Chi Khiêm dịch, và kinh Nghĩa Túc này cũng do Chi Khiêm dịch, và những kinh này nó thuộc về hệ thống Tiểu Thừa. Nhưng mà Chi Khiêm cũng có dịch những kinh Đại Thừa như là kinh Di Ma Cực và kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã. Thì Thầy Tăng Hồ cũng vậy, Thầy cũng có dịch nhiều kinh thiền Tiểu Thừa, và Thầy cũng dịch kinh Đại Thừa. Và tác phẩm lớn của Thầy Tăng Hồ là Lục Độ Tập Kinh, hiện bây giờ đã được dịch ra tiếng Pháp. Thầy có một cái bản Lục Độ Tập Kinh của Thầy Tăng Hồ bằng tiếng Pháp. Và cái chi tiết đó Thầy đọc được ở trong sử, làm cho Thầy có cảm tưởng rằng là hai người làm việc với nhau, và hai người đã đã chia sẻ với nhau về công trình phiên dịch. Tại vì hồi đó thì Chi Khiêm, cư sĩ Chi Khiêm, cư sĩ Chi Khiêm gốc cái nước gọi là nước Nhục Chi, Indo-Sit, cái Nhục Chi. Nhục Chi là Indo-Sit. Và vì vậy cho nên trong cái tên của Chi Khiêm á, có chữ Chi này để nhớ cái đất nước gốc của mình. Chi Khiêm cũng được sinh ra ở Trung Quốc, nhưng mà ông nội á, là người nước Nhục Chi. Và cái chi giác đó nó cho chúng ta có cảm tưởng rằng là cái sự liên hệ giữa thầy Tăng Hồi với là cư sĩ Chi Khiêm nó rất là khăng khít. Và cuối cùng thì Chi Khiêm đã thọ năm giới từ thầy Tăng Hồi và rút về một ngôi chùa để tu tập. Thì trong sử có chép rằng là khi mà thầy Tăng Hồi qua nước Đông Ngô đồn trú tại Kiến Nghiệp, tức là Nam Kinh bây giờ, thì chưa có vị xuất sĩ nào người Ngô hết. Tại vì trong đời Hán thì nhà nước chưa cho phép người Hán xuất gia, và đến thời Tam Quốc thì cũng chưa cho. Và vì vậy cho nên thầy Tăng Hồi là người đầu tiên đã tổ chức đại giới đàn để truyền giới cho những người Ngô, những người Hoa. Và với sự hỗ trợ của vua Ngô Tôn Quyền thì thầy Tăng Hồi đã lập được ngôi chùa đầu tiên, ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở nước Ngô, gọi là Kiến Sơ, tức là first built, là ngôi chùa đầu tiên. Sau này gặp khó khăn, có pháp nạn, nhưng mà rốt cuộc chùa Kiến Sơ vẫn đứng vững. Và Kiến Sơ tức là cái phòng kiến, tức là cái trụ sở của đạo Bụt ở tại nước Ngô. Bây giờ mình qua Nam Kinh mình có thể đi thăm được, cái chùa không còn nữa, nhưng mà những cái vết tích ngày xưa nó vẫn còn. Ngày xưa thầy Tăng Hồi của mình đã qua đó và đã giúp tạo dựng Phật giáo ở bên đó. Đó là vào khoảng giữa thế kỷ thứ ba. Cái bậc có giới đức toàn vẹn đó, bậc Mâu Ni đó, chúng con phải nhận diện người đó như thế nào? Chúng con phải nói năng như thế nào về người đó? Xin Đức Cù Đàm nói cho chúng con nghe. Ngài là người đã được sinh ra trên cõi trời, trên cõi đời như là một bậc anh hùng. Đó là câu hỏi. Còn tùng ấm khổ này nó chỉ có nghĩa là cái người đó so sánh nổi bật lên trong cuộc đời khổ đau. Ấm tức là những cái ngũ, những cái người mà đi mà lên xuống vì cái sắc thọ tưởng hành thức năm ấm của mình, tùng ấm khổ. Câu trả lời của Đức Thế Tôn: trước hết, đó là một người đã buông bỏ tất cả những hận thù trong quá khứ. Một người không còn mơ tưởng gì, vướng mắc gì trong tương lai. Mà cả chính ngay trong hiện tại, người đó cũng không có bị vướng vào cái hư danh và cái sự tôn kính của người đời. Người đó là một bậc Mâu Ni, là một người toàn thiện. Đó là câu trả lời đầu tiên. Bây giờ chúng ta đi sang cái bài kệ thứ ba: vị lai tưởng bất trước ái, cứu viễn tưởng diệt bất ưu, hành viễn khả xã tế nhuyễn, tà kiến tận thiếu vô hữu, vị lai tưởng, tức là những cái tư duy, những cái ý niệm về tương lai, mình không có bị vướng mắc vào đó. Chúng ta là những người sống trên đời, chúng ta thường hay đặt câu hỏi là tương lai mình nó sẽ ra sao? Que será, será? Que será, será? Cái gì nó sẽ xảy ra? Nó sẽ xảy ra. Không cần phải thắc mắc, không phải cần phải lo. Vì lai tưởng, tức là những cái perception, tưởng là perception of the future, mình không bị kẹt vào đó. Nhưng cái tri giác, những cái tưởng tượng của mình về tương lai thì mình cũng bị vướng mắc vào đó. Nếu mà tu tập ở lần mai mà mình vẫn cứ nghĩ không biết ngày mai mình ra sao thì mình đang bị vào chỗ đó. Mình không có an trú được hiện tại. Ngày mai sẽ ra sao? Chưa có giải thoát. Cứu viễn tưởng, diệt bất hữu. Cứu viễn tưởng tức là cái mà nó đã đi qua rồi, lâu rồi đó. The perception of the past. Diệt bất hữu, mình cũng không có lo lắng ở trong đó. Hành viễn khả xã tế nhuyễn. Trong bước đi, cái người đó đã buông bỏ tất cả những cái tham đắm về những cái tư tưởng thâm nóng về tương lai và những cái ưu sầu về quá khứ, và trong bước đường hiện tại người đó không có ôm đồm tế nhuyễn, tức là châu báu của cải, những cái mình cho là của mình. Trong đó có cả những cái ý tưởng, chẳng phải là vật chất mà thôi. Tế nhuyễn thường thường người ta dùng để nói những cái sở hữu và quý báu của mình, như là châu báu, vàng bạc, nữ trang, tế nhuyễn. Cái gì mà mình cho là quý nhất của mình đó, không có bị vướng vào cái đó. Tà kiến tận thiếu vô hữu, tức là những cái thấy sai lạc, những cái nhận thức sai lầm, những cái vong perception nó đã được chấm dứt rồi, nó còn rất là ít, nó coi như là không còn nữa, thiếu vô hữu. Không tham đắm vào tương lai, không ưu sầu về quá khứ, người ấy trên đường mình đi đã buông bỏ mọi tham cầu, mọi tà kiến, không giữ lại một tư kiến nào. Cái kiến này á, nó có nghĩa là một cái nhận định, một cái ý kiến, một cái chủ thuyết. Và mỗi người trong chúng ta có một cái nhận định riêng, có một cái thấy riêng, có một cái quan điểm riêng. Và chính vì sự khác nhau của cái nhận định đó, cái ý kiến đó, cái quan điểm đó mà chúng ta chống đối nhau, chúng ta không có chấp nhận nhau. Và vì vậy, một vị Mâu Ni là một vị đã buông bỏ tất cả các kiến, gọi là tà kiến. mình sẽ không hiểu được cái câu này, cái bài kệ này nếu mình không có hiểu được cái bối cảnh tư tưởng và triết học của cái thời của Bụt. Trong thời của Bụt nó có nhiều giáo phái, nó ít nhất là có 6 giáo phái. Và giáo phái này nào cũng đưa ra những cái ý thức hệ, những cái tư tưởng, những cái chủ trương của mình và cãi lộn nhau quá chừng. Đàm luận và cãi lộn nhau quá chừng. Bởi vì vậy cho nên có người họ xưng là Muni, nhưng mà thật sự họ không phải là Muni tại vì họ cãi lộn nhiều quá. Trong khi đó chữ Muni nó có nghĩa là người tĩnh lặng, người không có nhu yếu tranh luận nữa. Mà sở dĩ mình còn cãi lộn, mình có tranh luận, nhu yếu tranh luận là tại mình còn giữ cái kiến của mình, cái view của mình. Mình cho cái view của mình, cái thấy của mình là cao hơn hết. Mình sẽ học những cái kinh khác thuộc về cái loại này. Và trong đó, cái ý này nó đi lặp lại. Nó có nghĩa rằng là trong cái hoàn cảnh của cái Thế Tôn thì có rất là nhiều giáo phái đang tổ chức tranh luận hơn thua rất là nhiều. Trong cái buộc khuyên giải mọi người là đừng có tranh luận nữa, tu đi, tu tập đi. Tại vì triết học và huyền học không thể nào tình hóa con người của mình được. Không phải là nhờ anh học triết học, anh học huyền học mà tự nhiên con người của anh nó thành lập được. Chính nhờ anh tu tập trên con người của anh mới được thành lập. Và vì vậy cho nên cái đặc tính của một ông thầy tu, một vị Muni là không tranh luận. Không tranh luận, chỉ thực tập thôi. Nếu mà mình chưa thấy được cái đó thì mình chưa hiểu được câu này. Tức là trên bước đường của mình đi, mình buông bỏ tất cả mọi cái. Trong đó có những cái tư kiến của mình, không có giữ lại một cái tư kiến nào nữa. Không còn chủ thuyết, không còn ý thức hệ, không còn gì hết, thì không còn tranh luận. Thì trong đạo Bụt á, cái thấy mà cái thấy chân chính á, thì gọi là chánh kiến, right view. Nhưng mà cái định nghĩa của chánh kiến ở trong đạo Bụt á, trước hết á là sự buông bỏ tất cả các kiến, tức là tất cả các cái thấy. Và vì vậy cho nên khi mình nói là có cái thấy mình gọi là sai lạc, gọi là cái thấy về thường, cái thấy về ngã. Sự vật nó vô thường mà mình tưởng là nó thường. Thành ra cái thấy về thường là một cái tà kiến. Anh đâu có phải tồn tại mãi mãi được. Mai mốt anh sẽ già, anh sẽ chết. Người thương của anh cũng vậy. Đâu có thể tồn tại mãi mãi như vậy. Ngày mai sẽ già, sẽ chết. Mà anh cứ có cảm tưởng là anh và người thương của anh cứ còn mãi mãi như vậy. Đó là cái thấy về thương, đó là một tà kiến. Thành anh phải học để mà lấy cái tà kiến đó ra. Nói là tôi là vô thường. Người thương của tôi cũng là vô thường. Ngày mai tôi sẽ rụng răng, không có răng để nhai cơm cháy nữa. Ngày mốt người thương của tôi sẽ chống gậy đi, không có đi mạnh như ngày hôm nay nữa. Phải thấy được những cái đó, thấy được vô thường. Thì để giúp người ta vượt thoát cái thấy về thường thì Bụt mới đưa ra cái thấy về vô thường. Để giúp người ta vượt thoát cái thấy về ngã thì Bụt đưa ra một cái thấy khác gọi là vô ngã. Nhưng mà vô thường, vô ngã Bụt đưa ra không phải là những cái thấy. Đó là những cái dụng cụ để đào, để bới, để nhổ gốc cái kia, chứ không phải là một cái thấy mới đi thảm để mà thay thế vào cái thấy cũ. Thành ra vô thường, vô ngã, nếu mình thấy mình tưởng nó là một cái thấy như cái thấy kia, thì mình vẫn chưa tiếp nhận được cái giáo lý của Bụt dạy. Và chánh kiến, cái thấy đúng, right view, là sự vắng mặt của tất cả các cái thấy. Cái thấy về thường mình bỏ đi rồi, mà cái thấy vô thường cũng bỏ luôn. Tại cái thấy vô thường phải là cái thấy, nó là một cái dụng cụ để mà đào bới, để mà vứt bỏ cái thấy về thường thôi. Thì đạo buộc là nó như vậy, là phải được tự do đối với tất cả các cái thấy. Mà khi mà mình không có giữ cho mình một chủ trương, một cái ý thức hệ, một cái thấy rồi, thì không có nhu yếu tranh luận nữa. I do not have any desire to fight anymore. Và vì vậy cho nên tôi là một người tĩnh lặng, a quiet monk. Còn tôi mà còn tranh luận thì tôi chưa phải là một vị Moni. Thì vì đại Moni là như vậy, thì mấy vị tiểu Moni cũng phải học theo, phải im lặng, không có tranh luận. Tại vì mình tranh luận là để bênh vực một cái thấy. Đây mình không có cái thấy nào để mà bênh vực cả. Mình đã vượt thoát tất cả các cái thấy. Tại một vị đại Moni là một người đã vượt thoát tất cả những cái thấy. Cho nên cái câu này mình phải hiểu như vậy thì mới hiểu được ý của Bụt. Trên con đường mình đi, mình buông bỏ tất cả. Và trong đó có những cái kiến, những con cái thấy của mình, và không còn giữ lại một cái tư kiến nào. Học, ráng học thêm bài nữa cho hết. Dĩ khứ khủng vô bố uy, bất khả động tín vô nghi, vô tật tâm lạc bí giữ, hành như thị ái tôn mạng. Buông bỏ tất cả mọi sợ hãi. Mọi lo lắng sợ hãi. Buông bỏ tất cả mọi lo lắng, bố ý, sợ hãi. Trở nên vững chãi, bất động, bất khả động. Tức là người ta khiêu khích, người ta đe dọa, mình vẫn vững như đồng. Dù người ta có nó ngã, nó nghiêng, thì mình cũng vẫn như kiềng ba chân. Và vì vậy cho nên khi mà mình đạt tới cái đó rồi á, thì mình còn sợ hãi, mình còn lo lắng nữa, mình trở thành ra vững chãi, là solidity, vững như kiềng ba chân. Tín là có được cái niềm tin, nuôi dưỡng được cái niềm tin, và không còn có một chút nghi ngờ về con đường nào về con đường của mình đang đi nữa. Cái tâm của mình là không có ganh ghét, vô tật tâm, lạc bị dữ, và có hạnh phúc về tất cả những cái gì mà mình đang có. Cứ đi như vậy và tôn quý cứ đi như vậy trong cuộc đời và biết tôn quý cái giây phút hiện tại, cái sự sống thánh thơi của mình đang có. Đó là một bậc môn đi. Đã buông bỏ mọi sợ hãi, đã trở nên vững chãi, nuôi dưỡng được chánh tín, diệt trừ được mọi nghi nan, không tật đổ, lòng hoan hỷ với những gì đang có, yêu nếp sống thánh thơi. Giờ tôi xin đọc lại 4 bài. Mai mốt mình sẽ có bản tiếng Việt. Xin Đức Gautama chỉ dạy cho chúng con về cái bậc toàn thiện, có đầy đủ giới hạnh. Chúng con phải nhận diện như thế nào về người đó, và chúng con phải nói như thế nào cho đúng về người đó. Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Ngài là vị anh hùng. Ngài là vị đã được sinh ra trên cõi đời như một vị anh hùng. Đức Thế Tôn trả lời, đó, cái người đó là người đã buông bỏ được mọi hiềm hận về quá khứ và mọi thắc mắc lo âu về tương lai. Và trong giây phút hiện tại thì người đó cũng không bị hệ lụy vào bất cứ một cái gì, cũng không bị kẹt vào hư danh, không bị kẹt vào sự tôn kính của những cái khác. Người đó không tham đắm vào tương lai, không ưu sầu về quá khứ. Người ấy trên đường mình đi đã buông bỏ mọi tham cầu, mọi tà kiến, mà không giữ lại một tư kiến nào, một cái thấy nào của riêng mình. Người đó đã buông bỏ mọi sợ hãi, đã trở nên vững chãi, đã nuôi dưỡng được chánh tín, đã diệt trừ được mọi nghi nan, không tật đổ, lòng hoan hỷ với những gì đang có và yêu nếp sống thánh thơi của mình. Thứ năm này mình sẽ học tiếp.